Quý vị thân mến, ở tập trước, Mà Tình đã thành công dùng kế điệu hồ ly sơn và dẫn theo Lâm Thành bỏ trốn khỏi đám cường giả chân chính kia. Song vì biết chắc chắn rằng không bao lâu nữa sau khi phát hiện bị lừa, tám tên cường giả kia sẽ quay lại truy đuổi hai người bọn hắn. Vì vậy, Mà Tình mau chóng tìm nguồn thức ăn và máu động vật để giúp mình và Lâm Thành khôi phục thực lực. Tiếp đó, khi đến một thị trấn nhỏ thuộc thành cũ của tỉnh Vân, Mà Tình đã quyết định rời đi một mình, nhằm kéo đám cường giả kia đuổi theo nó, để lại Lâm Thành ở thị trấn, cho hắn có thời gian tu luyện, nâng cao thực lực. Lâm Thành đã ở nhờ một nhà có hai cha con. Hắn phát hiện cô con gái là một vu sư, lại vô tình biết chuyện của mẹ cô gái và hứa báo thù giúp họ. Đổi lại, ông chủ nhà phải giúp hắn đi mua 10 thùng máu động vật mỗi ngày. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đêm buông xuống, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen trầm lặng. Vèo, cơn gió thoảng qua, gió trong núi hơi buốt kèm theo những cơn ớn lạnh. Khuôn mặt của tiểu cô nương ửng hồng vì gió lạnh. Những vì sao trên bầu trời như một cô con dâu nhỏ e lệ ẩn hiện sau những đám mây đen. Còn bao xa nữa? Lâm Thành nhìn tiểu cô nương dẫn đường hỏi. Sắp rồi, là ở chuồng ngựa phía trước, đừng bị mẹ ta dọa, hiện tại oán khí của bà rất lớn. Sẽ không đâu, Lâm Thành cười nhẹ. Một con quỷ tướng mà thôi, nếu bị quỷ tướng dọa sợ thì còn gọi gì là pháp sư. Pháp sư sinh ra là để đối phó với quỷ, ngay cả những con quỷ đáng sợ thì cũng chỉ là con kiến trong mắt pháp sư thôi. Đương nhiên là trong trường hợp pháp sư này có thực lực mạnh mẽ. Lâm Thành liếc mắt nhìn khe núi trước mặt, quả nhiên không xa lắm, gần đến rồi. Sau nửa giờ, khe núi nhìn gần như ở trước mà đi mất nửa giờ. Ở lối vào của chuồng ngựa có một lối đi mòn nhỏ, có lẽ là do tiểu cô nương tạo ra. Các người đừng bị mẹ ta dọa. Lúc này, tiểu cô nương dừng lại, nhìn Lâm Thành cùng Tà Linh trịnh trọng nói. Sau đó, nàng lập tức nhớ tới Lâm Thành nói chắc chắn giết được cổ sư nên lại cười nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy cảnh cáo của mình có chút thừa thãi. Một lệ quỷ ở cấp độ quỷ tướng không phải là thứ mà nàng có thể điều khiển. Để nuôi một con tiểu quỷ cũng cần phải nuôi một con yếu hơn mình. Như vậy mới có thể kiểm soát được. Nếu không kiểm soát được sẽ bị quỷ phản vệ. Nguyên nhân tiểu cô nương không bị phản vệ là vì quỷ này là mẹ nàng. Có lẽ mẹ nàng rất yêu thương nàng, cho dù có trở thành quỷ cũng không đành lòng thương tổn nàng. Mau kêu mẹ ngươi ra đi, sớm giải quyết cổ sư thì có thể nhanh chóng trở về. Lâm Thành không quan tâm mà thúc giục tiểu cô nương. Được. Tiểu cô nương gật đầu, tiếp tục đi về phía chuồng ngựa. Chung quanh cỏ cây rậm rạp, cây cối tùm, thỉnh thoảng có một hơi âm khí thổi tới. Đây quả thực là một nơi tốt để nuôi quỷ. Mẹ, con đây. Tiểu cô nương dừng lại, nói với một cái lọ ở dưới gốc cây. Cái lọ không to lắm, hình tròn lớn nhất ở giữa, to bằng cái bát ăn cơm. Có hai mảnh giấy bùa được dán trên miệng của chiếc lọ. Tiểu cô nương trực tiếp xé tờ bùa đó ra. Thoạt nhìn, tấm bùa này do chính tiểu cô nương vẽ, uốn éo và không có tay nghề, nhưng nó vẫn dùng được. Các pháp thuật của thế giới đều cùng một điểm đến, không chỉ các pháp sư mà còn cả các đạo sĩ, vu sư và cổ sư. Chỉ là tên khác nhau, tác dụng cũng khác, uy lực cũng khác. Xèo. Ngay lúc lá bùa bị xé toạc, một cỗ khí tức màu đen cực lớn đột nhiên từ trong chiếc lọ nổi lên. ở trong mắt Lâm Thành và Tà Linh, quỷ khí này rất yếu ớt. Tối hôm qua, sao con không tới, để ta ở trong lọ lâu như vậy? Bóng đen biến thành một người phụ nữ trung niên, xanh xao dữ tợn. Bỏ khuôn mặt nhợt nhạt và vẻ nghiêm nghị sang một bên, người phụ nữ này quả thực là một mỹ nhân. Chẳng trách sao lại có thể sinh ra một cô con gái đáng yêu như vậy. Cũng không biết ông chủ làm cách nào để theo đuổi được bà ta. Đêm qua con ở nhà tu luyện vu thuật, cô bé rụt rè nói. So với bà, tiểu cô nương sợ mẹ hơn, không phải bởi vì mẹ nàng trở thành quỷ, mà là vì sinh ra đã sợ hãi. Người nào đó, sao lại dẫn người ngoài vào đây? Lúc này, nữ quỷ mới chú ý tới Lâm Thành cùng Tà Linh, quỷ khí lập tức dâng trào, vẻ mặt gớm ghiếc. Bọn họ tới đây để giúp chúng ta báo thù, tiểu cô nương vội vàng nói. Nàng sợ mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Trước đây nàng thật sự lo lắng cho Lâm Thành, nhưng sau đó lại nghĩ Lâm Thành có thể đối phó với cổ sư, hắn tuyệt đối mạnh mẽ. Nếu hắn thực sự mạnh mẽ, vậy mẹ nàng sẽ gặp nguy hiểm nếu đối chọi với Lâm Thành. Báo thù ư? Dám nói dối con gái của ta, ta sẽ giết người. Khóe mắt nữ quỷ giật giật, vẻ mặt ngưng trọng hừ một tiếng. Quỷ khí mạnh mẽ dâng trào, tóc tai rối tung, bộ dạng vô cùng kinh người. Nếu là người khác thì có thể đã sợ đến chết đi sống lại, nhưng Lâm Thành và Tà Linh không chút động lòng. Vèo! Đúng lúc này, tóc của nữ quỷ đột nhiên dài ra, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng về phía Lâm Thành và Tà Linh. Muốn chết à? Lâm Thành khẽ kêu một tiếng, thi khí lập tức bộc phát, kèm theo hơi thở của một pháp sư lục phẩm hậu kỳ. Cùng lúc đó, thi khí toàn thân bắt đầu khởi động. Thi khí đáng sợ gần như ngưng tụ thành chất, bao quanh cơ thể Lâm Thành. Dù sao, ở đây cũng không có người ngoài. Cho dù thân phận cương thi bại lộ, người ngoài cũng sẽ không biết. Tiểu cô nương và mẹ nàng nhất định sẽ không nói lời nào. Lâm Thành có thể bảo đảm chuyện này. Bây giờ phải tỏ ra mạnh mẽ hơn một chút. Hắn không tỏ ra uy lực thì người ta còn tưởng rằng hắn là con mèo ốm sao. Người là pháp sư ư, hay là cương thi vương? Sợi tóc bén nhọn dừng lại trên không trung, vẻ mặt lệ quỷ tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Trong mắt hiện lên rất nhiều nghi hoặc, trong lòng lộ ra một tia sợ hãi. Sau đó, nó vội rụt tóc lại, run rẩy đứng đó, không dám bước ra. Vì con gái của người, lần này ta không chấp người. Nếu có lần sau thì đừng trách ta. Quỷ vương, quỷ tướng, quỷ khống chết trong tay ta, không 100 thì cũng 50. Lâm Thành thờ ơ nhìn lệ quỷ, sau đó nói. Người đừng nói ta là cương thi, nếu không sẽ gây ra tai họa. Đừng trách ta không nhắc nhở người. Được, bọn ta sẽ không nói. Tiểu cô nương vội vàng lắc đầu. Rốt cuộc nàng cũng hiểu Lâm Thành cần máu làm gì. Hóa ra Lâm Thành là cương thi. Trước đó nàng không nhận ra, còn tưởng rằng Lâm Thành là một con người. Mà thực lực của con cương thi này quá kinh người. Vừa rồi còn có cảm giác như nàng đang đối mặt với tử thần vậy. Cương thi vương, đừng lo lắng, bọn ta sẽ không nói gì cả. Con quỷ vừa rồi hung dữ đối với Lâm Thành trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Lệ quỷ tuy rằng rất kinh khủng, nhưng vẫn phải xem đối phương là ai. Đối mặt với Lâm Thành, nó không dám hung dữ, nếu không thì hồn tiêu phách lạc lúc nào không biết. Với sự giúp đỡ của cương thi vương, thù của nó chắc chắn có thể báo. Hơn nữa, cương thi vương này còn có cảnh giới của một pháp sư, hơi đáng sợ. Hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu đi tìm cổ sư chưa? Lâm Thành thở ơ hỏi tiểu cô nương. À vâng, đi theo ta. Tiểu cô nương gật đầu, sau đó hưng phấn dẫn Lâm Thành rời khỏi chuồng ngựa. mẹ nàng đã mất được 2 năm. Lúc đó nàng nhìn thấy mẹ chết thảm trước mặt mình, nên dù cổ sư có biến thành tro bụi, nàng cũng nhận ra. Trong 2 năm qua, nàng rất chăm chỉ tu luyện vu thuật để có thể trả thù. Bây giờ cơ hội cuối cùng đã đến. Trên một con đường mòn vắng vẻ, hai bên đường mọc đầy cỏ dại. Tiểu cô nương và Lệ Quỷ đi ở phía trước, Lâm Thành và Tả Linh đi theo phía sau. Phía trước xuống núi có con đường mòn, không biết nó dẫn đến đâu, nhưng có thể chắc chắn rằng con đường này đã được ai đó đi qua nhiều lần. Nếu không, cỏ dại đã tràn ngập đường. Đường đi gập ghềnh, lên xuống trái phải như một con rồng lượn trên núi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những ngôi nhà xung quanh vẫn sáng đèn. Những bộ quần áo lạ mắt chưa được che đậy được treo trên cột bên ngoài ngôi nhà. Đi ngang qua cửa một ngôi nhà, tiếng chó sủa nghe chói tai lạ thường. Chủ nhà không xa, giống như đã quen rồi. Chỉ có một cậu bé 3-4 tuổi đang nhìn chằm chằm vào họ. Mẹ, mẹ đến xem đi, dì kia thật đáng sợ. Lúc này cậu bé nhìn Lệ Quỷ và đột ngột hét lên. Một thiếu phụ đi tới bên cửa sổ, dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn đám người Lâm Thành. Chỉ có 3 người, ở đâu ra một gì? Bọn họ đều đẹp như vậy, kinh dị ở chỗ nào chứ? Vớ vẩn, gì đâu, là 2 chị gái và 1 anh trai. Thật mà, dì ở ngay bên cạnh chị gái. Đứa nhỏ chỉ vào Lệ Quỷ, nói rất nghiêm túc. Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của cậu bé, thiếu phụ như nhớ ra điều gì, liền ôm cậu con trai bỏ đi. Rầm một tiếng, cửa sổ đã được đóng lại rất mạnh. Lâm Thành cười khổ lắc đầu, rõ ràng là thiếu phụ tin lời đứa nhỏ, đêm nay nhất định không ngủ được rồi. Nhưng phải nói, trẻ con thật sự có thể nhìn thấy quỷ. Trước đây nghĩ lại, Lâm Thành đã từng nghe thấy rất nhiều đứa trẻ nói rằng chúng nhìn thấy những thứ đáng sợ. Có lẽ chúng nhìn thấy thật. Chỉ là lúc đó hắn không tin. Có đôi khi không tin cũng là một loại hạnh phúc, ít nhất không cần sợ hãi. Sở dĩ trẻ con có thể nhìn thấy quỷ là do chúng mới từ địa phủ đầu thai lên, nên nhạy cảm hơn với âm khí và quỷ khí. Giải thích khoa học là tuyến tùng trong não của trẻ vẫn còn mềm, giữ được một số chức năng ban đầu. Vì tâm hồn trẻ em không phức tạp như người lớn, tương đối trong sáng, nên chúng có thể nhìn thấy một số vật chất nhỏ. Họ có thể khôi phục một số thông tin còn sót lại thành một hình ảnh, sau đó nhìn thấy bằng mắt thường. Trong những trường hợp bình thường, tuyến tùng trong não bị cứng lại và không thể nhìn thấy được nữa sau khi 13 tuổi. Lời trẻ con không cố kỵ, trẻ con không biết nói dối, thấy gì nói đó. Phu quân, chàng đang nghĩ gì vậy? Nhìn thấy Lâm Thành thất thần, Tà Linh hỏi. Không có gì, ta chỉ nghĩ rằng những đứa trẻ thực sự có thể nhìn thấy quỷ. Ta từng là một người bình thường. Những đứa trẻ đó nói rằng chúng nhìn thấy ma, nhưng ta vẫn không tin chúng. Ồ, Tà Linh gật đầu không để ý lắm. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Lâm Thành đang lo lắng về việc thân phận của hắn bị bại lộ. Chỉ cần sau này tất cả cổ sư đều bị giết, ai có thể biết rằng Lâm Thành giết chứ? Sự thật sẽ không được phơi bày, trừ khi cường giả phát hiện ra tình hình không ổn. Nhiệt độ vào ban đêm rất thấp, nhiệt độ khi có một con Lệ Quỷ sau lưng còn thấp hơn nữa. Nhưng đối với Lâm Thành và Tà Linh thì cũng chẳng là gì. Nhóm người tiếp tục đi bộ trong gần 1 giờ. Mây đen trên bầu trời rời đi, lộ ra vầng trăng sáng. Ánh trăng chiếu rọi mặt đất, phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng bạc. Đến rồi, người có thấy ngôi nhà tranh đó không? Cổ sư đang ở bên trong. Tiểu cô nương dừng lại, chỉ vào túp lều tranh dưới chân núi, nói. Người có chắc là hắn ta ở đây không? Lâm Thành hỏi. Chắc chắn. Tiểu cô nương nặng nề gật đầu. Hắn giết mẹ ta, ta làm sao có thể không biết hắn sống ở nơi nào chứ? Hắn thích uống rượu, ngày nào cũng đến thị trấn mua rượu. Uống rượu mất mấy tiếng đồng hồ, đến nửa đêm hắn mới về nhà. Đã 12 rưỡi rồi, hắn nhất định đã về. Người này rất giỏi chọn địa điểm. Lâm Thành nhìn chằm chằm ngôi nhà tranh một lúc. Nếu đoán đúng, vị trí của ngôi nhà tranh chính là vị trí La Hán phơi bụng theo phong thủy học. Nơi này được gọi là âm trạch, và tất nhiên âm trạch là dành cho người chết. Nếu có thể an táng tổ tiên trong huyệt vị này thì con cháu sẽ giàu sang phú quý, vàng ngọc đầy nhà, thăng quan tiến chức. Nhưng bây giờ lại là người sống xây nhà trên âm trạch, vậy thì gia chủ sẽ chết. Khả năng tồn tại đến bây giờ có lẽ liên quan đến việc gia chủ là một cổ sư. Dù sao thì cổ sư vẫn rất mạnh mẽ. Dù có là cường giả cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của trời đất. Đối mặt với Lâm Thành, cổ sư chắc chắn sẽ chết. Không biết người này là may mắn hay xui xẻo, có thể tìm được vị trí La Hán phơi bụng như thế này cực hiếm. Nhưng hắn ta đã tìm được, những người khác muốn cũng không thể tìm thấy. Nhưng chắc chắn rằng cổ sư này không xem phong thủy, nếu không sẽ không xây trên âm trạch. Đây là lý do tại sao vừa rồi Lâm Thành hỏi tiểu cô nương rằng có chắc rằng cổ sư đang ở đây không? La Hán phơi bụng. Tà Linh nói với vẻ không chắc chắn. Làm sao nàng biết? Lâm Thành có chút kinh ngạc. Tà Linh là tà, còn có thể hiểu được phong thủy. Cái này có chút không thể tưởng tượng được. Ta đã cùng Viên Thiên Cương học không ít về cái này. Tà Linh nhẹ giọng nói. Ta quên mất nàng từng đi theo Viên Thiên Cương. Nghe được Tà Linh nói, Lâm Thành lập tức cảm thấy thoải mái. Cũng không trách sao Tà Linh biết được. Cho dù không được học thì cũng mưa dầm thấm lâu, biết một chút. Người đang nói cái gì vậy? Sao ta không hiểu? Phải làm sao bây giờ? Trực tiếp đến đó hay dụ hắn ra à? Tiểu cô nương quay đầu lại, nhìn Lâm Thành và Tà Linh hỏi. Không có gì. Chờ khi ta giết được cổ sư, người có thể xóa bỏ oan khí của mẹ người để nó tái sinh, rồi chôn xương dưới túp lều tranh. Đừng hỏi tại sao, tin thì chôn, không tin cũng không sao. Sau đó, Lâm Thành dẫn theo Tà Linh trực tiếp đi về phía ngôi nhà tranh, vênh váo không chút che giấu. Mới vừa bước vài bước, Lâm Thành đã quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương, lại hỏi. Cổ sư này có người chống lưng gì không? Tiểu cô nương do dự, sau đó nhìn Lâm Thành thật sâu, lắc đầu nói. Không có. Thật sự không có sao? Đừng lo lắng, ta sẽ giết hắn dù hắn có người chống lưng lớn đến đâu. Ngược lại, người chống lưng của hắn càng lớn càng tốt, sẽ có người báo thù cho hắn, ta có thể hút máu bọn họ. Được, hắn có người chống lưng. Còn có người chống lưng rất lớn, nếu người muốn người chống lưng báo thù cho hắn, ta có thể giúp người. Được. Lâm Thành hưng phấn gật đầu, tìm hắn báo thù sao, chính là tới tặng máu cho hắn đấy. Nghĩ đến lượng máu lớn mình sắp có, hắn làm sao có thể không vui vẻ chứ. Nhưng tiểu cô nương rất thông minh, nghĩ đến việc hắn sẽ sợ người chống lưng cho cổ sư nên sẽ không đến báo thù giúp. Nhưng tính cách như vậy là không được, vì để hắn báo thù cho mà không màng an nguy của hắn. May là hắn mạnh, không sợ bị trả thù. Đổi lại là một người thực lực yếu kém khác thì đã bị tiểu cô nương này hãm hại rồi. Ngay sau đó, Lâm Thành đưa Tà Linh trực tiếp đi về phía ngôi nhà tranh. Tiểu cô nương và mẹ đi theo sau, tiểu cô nương muốn nói lại thôi. Đây là tổ của cổ sư, xung quanh ngôi nhà tranh chắc chắn có rất nhiều cổ độc. Nếu không chú ý, sẽ bị nhiễm cổ độc. Lâm Thành là một cương thi, nhưng chị gái xinh đẹp bên cạnh hắn sẽ gặp nguy hiểm. nàng muốn nhắc nhở Lâm Thành, nhưng Lâm Thành không có gì để ý cả. Thông qua sự hiểu biết của nàng về Lâm Thành, nàng cảm thấy rằng Lâm Thành hẳn đã biết điều này. Hắn không quan tâm thì chứng tỏ cô gái xinh đẹp không sợ cổ độc. Chẳng bao lâu, Lâm Thành và Tà Linh đã đến bên ngoài ngôi nhà tranh. Cốc, cốc. Ai? Nửa đêm có chuyện gì? Mau nói. Không có chuyện thì mau cút khỏi đây. Một giọng nói giận dữ phát ra từ bên trong. Lâm Thành không hiểu từ ngữ địa phương, hắn nhìn về phía tiểu cô nương. Hắn ta nói có chuyện gì mau nói, không có thì cút đi. Tiểu cô nương ra hiệu rồi lập tức quay sang Lâm Thành để phiên dịch. Nàng học trung học, trong lớp đương nhiên nói tiếng phổ thông. Tiếng phổ thông của tiểu cô nương rất chuẩn. Uỳnh! Không nhiều lời, Lâm Thành đá mạnh vào cánh cửa. Cùng lúc đó có tiếng nhấc chăn bông bên trong. Vèo vèo! Ngay sau đó, những âm thanh kỳ quái vang lên xung quanh. Là cổ! Tiểu cô nương sợ hãi, căng thẳng nhìn Lâm Thành. Xung quanh bất ngờ có vô số côn trùng như kiến xuất hiện trong đêm tối. Chúng xương nanh múa vuốt lao về phía Lâm Thành một cách quyết liệt. Đó là cổ ăn thịt do cổ sư nuôi. Cổ ăn thịt ư? Côn trùng có thể ăn thịt sao? Lâm Thành nhìn tiểu cô nương hỏi. Mặc dù đã giết nhiều cổ sư, nhưng hắn không biết nhiều về cổ sư. Nghe qua phệ tâm cổ, kim cang cổ, mẫu cổ, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy cổ ăn thịt. Đúng, cổ ăn thịt rất tàn nhẫn, nơi chúng đi qua không một ai sống sót. Hàm răng của chúng sắc bén đến mức có thể nghiền nát những tấm thép. Một hai con còn được, bây giờ có nhiều như vậy, chúng ta nên chuẩn bị một chút. Tiểu cô nương sợ hãi, không thể không nhích vào gần Lâm Thành. Có thể cắn tấm thép ư? Thật là lợi hại. Tà Linh, giao cho nàng, ta bắt tên kia ra ngoài, xử lý xong sớm về nhà. Lâm Thành liếc nhìn Tà Linh, nhẹ nói rồi đi vào nhà. Lúc này hắn dường như đã hiểu tại sao cổ sư lại ở túp lều tranh. Nuôi nhiều cổ trùng đến vậy, một ngày hắn ta cần bao nhiêu tiền để nuôi chứ? Tà Linh vung tay, một cỗ tà khí mạnh mẽ giáng xuống. Tà khí lan ra từ phía, đi qua chỗ nào, cổ ăn thịt đều biến thành bột. Ta bị lóa mắt sao? Tiểu cô nương nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, há hốc mồm, vẻ mặt đầy khó tin. Trong mắt nàng, cổ ăn thịt mạnh mẽ không thể nào giải quyết được bằng một cái vẩy tay như vậy. Làm sao có chuyện này được? Nàng tự hỏi có phải mình đang mơ không? Làm sao có người có thể mạnh mẽ như thế chứ? Không, đây không phải là người. Hơi thở tỏa ra từ chị gái xinh đẹp này không phải là hơi thở con người. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng chắc chắn không phải là người. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Thảo nào hai người này dám gây sự với cổ sư một cách vênh váo như vậy, còn đảm bảo sẽ giúp nàng giết cổ sư. Cổ sư quyền năng trong mắt nàng chỉ là con kiến trong mắt hai người họ. Trong vòng vài giây, cổ ăn thịt biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện. Mặt đất được bao phủ bởi một lớp bột trắng dày. Đều là bột từ cổ ăn thịt. Bấy nhiêu bột cũng đủ để chứng minh có bao nhiêu cổ ăn thịt rồi. Đã giải quyết xong rồi sao? Tiểu cô nương vẫn như đang nằm mơ. Điều này thực sự không thể tin được. Nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, cũng nghĩ về việc nên làm gì khi Lâm Thành không phải là đối thủ của cổ sư. Chỉ không ngờ Lâm Thành và Tà Linh lại đối phó với cổ sư dễ dàng như vậy. Trên thực tế, để hai người họ ra tay với cổ sư là quá lãng phí. Thứ duy nhất mà cổ sư có thể đem ra là cổ ăn thịt này. Nhưng phải công nhận rằng cổ ăn thịt mạnh đến mức có thể ăn tấm thép, ngay cả lũ cương thi mắt xanh lam cũng không chịu nổi. Cổ độc vô dụng đối với cương thi, nhưng cổ ăn thịt lại là một ngoại lệ. Vì nó không phải là chất độc mà là một con sâu, thay vì gọi nó là cổ ăn thịt thì nên gọi nó là côn trùng ăn thịt. Uinh! Đúng lúc này, một bóng người chật vật bay ra khỏi phòng, rồi hung hăng đập xuống đất. Người này là cổ sư, vẻ ngoài hơn 40 tuổi, mặt mũi nhọn hoắt, má khỉ, mặc y phục quái dị, thoạt nhìn đã biết không phải người tốt. Cường Thi Vương thứ lỗi, Cường Thi Vương thứ lỗi, ta không biết đã xúc phạm ngài ở đâu, xin hãy tha mạng cho ta. Cổ sư hoảng sợ bật dậy, quỳ xuống đất và van xin một cách sợ hãi. Hắn ta không nhìn đến những người khác, hắn biết mình không nên nhìn, nếu không đến lúc đó Cường Thi Vương muốn tha cho hắn cũng không thể. Là hắn à? Lâm Thành nhìn tiểu cô nương. Đúng, là hắn, là hắn, chính là hắn. Nhìn thấy cổ sư quỳ trên mặt đất, tiểu cô nương rất kích động, giọng nói cũng thay đổi, sắc mặt trở nên bất thường và kèm theo một chút khàn giọng. Giết người, ta muốn giết người. Khi nữ quỷ nhìn thấy cổ sư thì đột nhiên trở nên oán giận, khuôn mặt biến sắc, móng tay sắc bén tỏa ra ánh sáng tái nhợt. Không khí xung quanh giảm xuống vài độ, khung cảnh trở nên đông cứng. Tí tách, một giọt mồ hôi lạnh trượt dài trên mặt cổ sư rơi xuống đất, nhỏ lên trên một lớp bột trắng dày. Ngay sau đó, những giọt mồ hôi không ngừng trượt xuống. Một số nhỏ xuống lông mi, chặn tầm nhìn của cổ sư. Cơ thể hắn ta run lên không ngừng, cúi đầu xuống, tim đập thình thịch như muốn nhảy vào cổ họng. Ngẩng lên xem ta là ai. Khóe mắt nữ quỷ nhói lên, sắc mặt co quắp, giọng điệu tràn đầy phẫn hận. Nó muốn người này sống không bằng chết, khiến hắn trọn đời không thể siêu sinh, phải lột da cắt gân hắn. Chỉ có như vậy nó mới có thể trút được nỗi uất hận vô bờ bến trong lòng. Không, vẫn chưa đủ. Nó muốn giết hết những người có quan hệ với cổ sư này, khiến cổ sư tuyệt vọng và sợ hãi. Cổ sư nghe được nữ quỷ nói xong, lau mồ hôi lạnh trước mặt, nuốt nước miếng, khó khăn chậm rãi ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một gương mặt tái nhợt. Chỉ cách hắn ta 5 phân, một luồng quỷ khí mạnh mẽ đập vào mặt. Điều quan trọng nhất là hắn ta rất quen thuộc với khuôn mặt này. Đây không phải là vu sư mà hắn ta đã giết 2 năm trước sao? Bịch! Trong phút chốc, cổ sư ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt sợ hãi, trợn to hai mắt. Sau đó, nỗi sợ hãi biến mất và thay vào đó là một khuôn mặt xám xịt. Hắn ta biết rằng lần này mình sẽ chết. Người ta đang đến báo thù. Không, muốn chết cũng khó. Hắn ta hối hận vô cùng. Đáng lẽ ngay từ đầu đã phải diệt trừ tận gốc. Có ai ngờ rằng sẽ có một Cường Thi Vương giúp đỡ bọn họ. Chờ đã, Cường Thi Vương. Hắn ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Khuôn mặt vốn dĩ chỉ toàn một màu xám chết chóc, lại một lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người là Cương Thi Vương Lâm Thành đã giết rất nhiều cổ sư của bọn ta sao? Ngay sau đó, cổ sư nhìn Lâm Thành vừa kinh ngạc vừa tức giận rồi hỏi. Tên tuổi của Cương Thi Vương Lâm Thành được lan truyền nhanh chóng trong giới cổ sư. Hắn đã giết chết nhiều người trong số họ, thậm chí còn giết cả mẫu cổ của bọn họ. Giết mẫu cổ cũng tương đương với cắt đứt sự kế thừa của cổ sư bọn họ. Món nợ này sao bọn họ có thể nhẫn nhịn được chứ? Nhưng trước sức mạnh của Lâm Thành, bọn họ chần chừ không dám ra tay. Trước đó phái nhiều cường giả cổ sư như vậy mà bọn họ cũng không làm gì được Lâm Thành. Nghe nói Cường Thi Vương Lâm Thành đã đạt đến cảnh giới đáng sợ, cho nên càng không thể làm gì được hắn. Sau đó có tin tức nói Lâm Thành đang bị một nhóm cường giả thần bí truy sát. Không có gì ngạc nhiên, lần này Lâm Thành chết chắc rồi. Bọn họ rất vui mừng khi biết tin tức này, nhưng tại sao Lâm Thành lại xuất hiện ở đây chứ? Không phải hắn đang bị một nhóm cường giả thần bí truy sát sao? Vậy tin tức là giả và không có nhóm cường giả thần bí nào truy sát hắn ư? Hắn không dám khẳng định Cường Thi Vương này là Cường Thi Vương Lâm Thành. Nếu thực sự là Cường Thi Vương Lâm Thành, hắn chỉ có thể nói mình là người xui xẻo thôi. Người biết ta sao? Đúng vậy, là ta. Người muốn báo thù cho những cổ sư kia sao? Lâm Thành nhìn cổ sư một cách thích thú. Tên này có vẻ sợ mình còn hơn sợ nữ quỷ. Hắn đáng sợ như vậy sao? Rơi vào tay nữ quỷ thì sống không bằng chết. Rơi vào tay hắn thì hắn chỉ muốn hút máu mà thôi. Người không phải bị một nhóm cường giả thần bí truy sát sao? Tại sao người lại ở đây? Câu hỏi của ngươi quá nhiều. Ta sẽ giao hắn cho các ngươi, muốn làm gì thì làm, nhưng không thể để máu của hắn chảy ra được. Bây giờ ta rất cần máu. Lâm Thành nhìn nữ quỷ và tiểu cô nương nói. Được. Tiểu cô nương nghiêm nghị gật đầu. Nàng đã đợi giây phút này rất lâu. Có rất nhiều cách để hành hạ người khác mà không khiến người ta chảy máu. Bịch bịch. Tay phải của Lâm Thành biến thành kiếm chỉ, nhanh chóng ấn vào cơ thể của cổ sư để phong ấn giọng nói và khả năng di chuyển của hắn ta. Bằng cách này, hắn ta không thể lên tiếng và càng không thể di chuyển. Hai mắt cổ sư kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, mang theo sự van xin. Nhưng Lâm Thành không thèm để ý, rồi cùng Tản Linh bước vào phòng. Về phần tiểu cô nương và nữ quỷ sẽ làm gì cổ sư, đây không phải là điều mà hắn nên lo lắng. Chỉ cần bọn họ đừng lãng phí máu cổ sư là được. Nhìn xem, đây có phải là mẫu cổ không? Trong căn nhà tranh, Lâm Thành lấy một chiếc hộp sắt ra, mở ra thì thấy bên trong có một con côn trùng nhỏ giống sâu xóm, đang yên lặng nằm trong đó. Thực sự là mẫu cổ, nhưng nó còn quá nhỏ, chẳng lấy nó từ trên người của cổ sư sao? Ừ, vừa rồi ta tìm được trên người hắn, nhưng mẫu cổ này không phải là nhỏ. Ta dẫm chết rất nhiều mẫu cổ, con này được coi như con lớn thứ hai rồi. Tên này có mẫu cổ lớn như vậy, địa vị của hắn ta trong cổ sư chắc chắn không hề thấp. Giết chết hắn ta thì sau này không sợ cổ sư sẽ không đến gây phiền phức nữa rồi. Lâm Thành gật đầu, có chút kích động, nói. Mẫu cổ chính là vận mệnh của cổ sư. Mẫu cổ càng lớn thì tu luyện được cổ thuật càng mạnh mẽ và có thể sử dụng mẫu cổ để giải được nhiều cổ độc. Trừ phi là tử cổ giống như tử sáng, một khi đã thi triển thì không có bất cứ cách nào có thể giải quyết. Như thế này mà còn nói là lớn sao? Lúc trước mẫu cổ mà ta từng thấy đều có kích thước bằng con cá trạch, còn lớn nhất còn lớn hơn cả con lươn. Tả Ninh bĩu môi, có chút khinh thường nói. Pháp sư trước đây còn mạnh mẽ hơn cả pháp sư bây giờ. Có một con có kích thước bằng con sâu này đã là rất hiếm gặp rồi. Nàng giữ mẫu cổ này giúp ta không thể giữ nó trên người được. Được rồi. Tả Ninh gật đầu, nếu không phải Lâm Thành yêu cầu thì nàng đã không thèm mang theo loại sâu bọ rác rưởi này trên người. Theo ý của nàng thì con côn trùng này nên bị dẫm chết. Thật kinh tởm. Nhưng Lâm Thành đã coi nó như bảo bối và bảo nàng giữ lại. Lâm Thành là phu quân của nàng. Nàng không dám làm trái lời mà dẫm chết mẫu cổ. Thời cổ đại, nếu làm trái lời phu quân sẽ bị đánh đòn. Nhất định phải cất cẩn thận. Mẫu cổ này rất hữu dụng. Chúng ta không cần thì có thể đưa nó cho đám sư tỷ. Như vậy bọn họ sẽ không sợ cổ độc nữa. Lâm Thành thấy Tà Linh có chút thành kiến nên hắn không khỏi dặn dò nàng. Ừ. Tà Linh nặng nề gật đầu. Sau đó, Lâm Thành và Tàn Linh ở trong phòng chờ vài phút. Một lúc sau, Lâm Thành mới nhìn về phía Tàn Linh nói: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, để cho bọn họ chút giận lâu như vậy là đủ rồi." Nói xong, Lâm Thành mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài, đôi mắt của cổ sư đỏ ngầu, toàn thân không có chỗ nào hoàn chỉnh. "Cương Thi Vương, người ra rồi sao?" Nhìn thấy Lâm Thành đi ra, nữ quỷ thu lại sự tức giận, nhìn Lâm Thành cung kính nói. Tuy nó là quỷ tướng, nhưng nếu không có Lâm Thành ra tay thì chắc chắn nó cũng không phải là đối thủ của cổ sư. Xét cho cùng, cổ sư này rất mạnh, rất yếu đối với Lâm Thành, nhưng lại vô cùng mạnh đối với bọn họ. Cổ sư này không chỉ có cổ ăn thịt mà còn có phệ hồn cổ, có thể gây hại cho linh hồn. Những quỷ là từ linh hồn biến thành, bọn họ rất sợ đối mặt với những thứ làm tổn thương mạnh mẽ đến linh hồn. Nếu không, tiểu cô nương đã sớm đưa mẹ đến để báo thù rồi. "Các người đã chút giận xong rồi chứ?" "Cương Thi Vương, ngài cứ từ từ, bọn ta sẽ chờ ngài ở bên cạnh." Nữ quỷ cung kính nói. Đương nhiên, nó hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lâm Thành. Vừa rồi, Lâm Thành cũng đã nói không nên lãng phí máu. Máu của cổ sư đã bị Cương Thi Vương nhìn trúng rồi. Không chút do dự, Lâm Thành nhấc cổ sư lên và cắn vào cổ hắn ta một cái. Ừng ực, ừng ực. Ít hầu của Lâm Thành động đậy, từng ngụm bị Lâm Thành nuốt vào. Máu tươi xuống bụng lập tức hóa thành năng lượng mạnh mẽ tràn ngập chân tay của Lâm Thành. Mà đôi mắt của cổ sư từ từ mờ đi, cuối cùng không còn ánh sáng, tim hắn ta cũng ngừng đập. Ầm! Lâm Thành thản nhiên ném thi thể xuống đất, bột màu trắng trên mặt đất bay lên. Hắn lau vết máu trên khóe miệng, lấy ra một tấm bùa giấy. Đợi vài giây, cổ sư vốn đã chết, đứng thẳng người, chống lại với trọng lực của trái đất. Ầm! Bùa giấy bị bắn ra, trong tích tắc nổ tung, hóa thành ngọn lửa cuồng bạo, bao vây lấy cổ sư ở bên trong. Bây giờ, hắn đang bị truy sát và đại quân cương thi cũng không thể giúp đỡ được. Đại quân cương thi đã có đủ rồi, muốn mở rộng đại quân cương thi cũng không phải lúc này. Bên ngoài căn nhà tranh, mọi thứ nhanh chóng cháy thành đống tro. Không thể không cảm thán, những cương thi này thật sự rất trung thành với Lâm Thành. Không có mệnh lệnh của Lâm Thành, cho dù bị lửa thiêu đốt, cương thi cũng không nhúc nhích, chứ đừng nói là kêu gào. Khoảng cách nhà cổ sư cách nhà dân cũng phải 2 dặm. Đó chính là nhà của người phụ nữ mang theo cậu bé đó. Nếu cổ sư muốn nuôi cổ, xung quanh nhất định phải không có người. Cũng không có người bình thường nào dám sống ở đây. Vì vậy, khi cổ sư bị giết, những người xung quanh cũng không ai biết. Sau khi hấp thu máu tươi của cổ sư này, Lâm Thành cảm thấy cơ thể của mình tràn đầy năng lượng. Đương nhiên không thể so sánh được với máu của thiên sư. Nó chỉ có thể được so sánh với máu của một pháp sư tứ phẩm. Suy cho cùng, khí huyết của cổ sư không bằng khí huyết của một pháp sư thâm hậu. Cho dù là thân phận của cổ sư như thế nào, cổ sư cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Pháp sư cần hấp thụ pháp lực để có cơ thể cường tráng và khiến khí huyết trở nên thâm hậu. Cổ sư suốt ngày qua lại với côn trùng, không để ý đến cơ thể của chúng. Điều này khiến cơ thể của chúng giống như những người bình thường. Cơ thể của pháp sư rất yếu, cơ thể của cổ sư thậm chí còn yếu hơn. Nhìn thấy cương thi bị thiêu thành tro bụi, Lâm Thành nhìn tiểu cô nương cách đó không xa, cười nhẹ. Tiếp theo phải nhìn biểu hiện của người, đừng khiến ta thất vọng, ta tin người nhớ những gì đã hứa với ta lúc trước. Nhớ. Tiểu cô nương gật đầu. Tất nhiên nàng nhớ những gì đã hứa với Lâm Thành trước đó. Lâm Thành đã giúp nàng báo thù, nàng có cách để khiến một số lượng lớn cổ sư đến tìm Lâm Thành. Nếu Lâm Thành muốn tự mình làm việc này, sẽ mất rất nhiều thời gian. Dù sao, khi người ta muốn báo thù thì cũng không thể phái một nhóm đi được. nhất định sẽ phái một người đi kiểm tra thực lực. Từng người đến thì Lâm Thành sẽ cảm thấy rất phiền phức, nhưng tiếc là hắn không có bất kỳ cách nào khác. Nếu Vô Trương thực lực quá mạnh thì người ta sẽ không tới nữa. Khi biết rằng đến tìm Lâm Thành để báo thù là sẽ chết, ai sẽ đến chứ? Tiểu cô nương có thể khiến một số lượng lớn cổ sư đến tìm Lâm Thành. Điều này có thể giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thứ mà bây giờ hắn thiếu chính là gì? Là thời gian. Người có thể tự mình suy tính, càng nhiều người tới tìm ta càng tốt. Đừng lo lắng thực lực của ta, hãy lo lắng chuyện người có thể khiến cho một số lượng lớn cổ sư nhắm vào ta hay không. Yên tâm đi, lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người tới tìm người. Tiểu cô nương cho Lâm Thành một cái nhìn yên tâm. Được, ta trở về trước, chờ tin vui của người. Lâm Thành thờ ơ gật đầu, sau đó cùng Tà Linh trở về. Về phần tiểu cô nương muốn làm gì, có cách gì thì những chuyện này đều không đáng để Lâm Thành quan tâm. Điều hắn muốn là kết quả chứ không phải quá trình. Tiểu cô nương rất thông minh, sở hữu chỉ số IQ không đúng với lứa tuổi của mình. Lâm Thành cũng cảm thấy yên tâm khi tiểu cô nương làm việc. Ít ra thì cũng yên tâm hơn bà của tiểu cô nương. Tên đó đã lấy tiền gần một ngày mà vẫn còn chưa lấy được 10 thùng máu quay lại. Lâm Thành có chút nghi ngờ, không biết tên này có bị cướp hay đã ôm tiền bỏ trốn hay không nữa. Cho dù một kẻ ngu ngốc có thể dùng 100 vạn để mua 10 thùng máu trong một ngày, nhưng hắn ta thì vẫn không có tin tức gì cả. Không có tiểu cô nương và nữ quỷ, Lâm Thành và Tà Linh trở về rất nhanh. Hơn 10 phút sau đã trở lại nhà ông chủ. Sao hắn còn chưa trở lại, cũng không có tin tức gì, tên này làm việc không đáng tin chút nào. Khi về đến nhà, Lâm Thành xem xét một chút, đã muộn như vậy rồi mà ông chủ vẫn chưa về. Điều này khiến hắn có chút tức giận. Nơi này hỗn loạn, hắn ta ôm 100 vạn đi còn chưa trở về, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Lúc này, Tà Linh nghiêm nghị nói. Tuy ông chủ không đáng tin, nhưng cũng không có gan ôm 100 vạn chạy mất, chưa kể còn có con gái hắn ta ở đây. Vì 100 vạn mà hắn ta bỏ mặc con gái sao? Ông chủ rõ ràng không phải là loại người như vậy. Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, chỉ có thể nói là có chuyện gì đó xảy ra với ông chủ. Đợi khi nào tiểu cô nương đó trở lại, chúng ta đi tìm hắn. Lâm Thành thở dài. Nếu không phải không quen thuộc nơi này thì hắn thật sự không muốn ông chủ làm việc thay cho mình. Một chút chuyện mà hắn ta làm cũng không xong, vậy thì làm sao tìm được một người vợ xinh đẹp kia chứ? May mắn thay, tính cách của con gái hắn ta thì khác. Muốn tìm ông chủ, chỉ có thể đợi con gái ông chủ trở về. Dù sao, bọn họ cũng không quen nơi này. Ừ, Tà Linh gật đầu. Sau đó, hai người yên lặng ở trong phòng, chờ tiểu cô nương quay lại. Đợi đến nửa đêm, gần 3 giờ sáng, tiểu cô nương mới quay lại. Về phần mẹ nữ quỷ của tiểu cô nương, có lẽ đã được tiểu cô nương đưa về khe núi. Sao các người còn chưa đi nghỉ ngơi? Có phải bà ta còn chưa trở về không? Nhìn thấy Lâm Thành và Tà Linh ngồi ở trong phòng khách, tiểu cô nương nói. Ừ, cuối cùng thì người đã về rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi, mau chóng đi tìm ba người. Tên này làm việc thật không đáng tin cậy. Bảo hắn ta làm một việc đơn giản là lấy một chút máu động vật thôi mà lại khó khăn như vậy sao? Ta biết nhất định sẽ xảy ra chuyện mà. Cũng không biết tại sao lúc đầu mẹ ta lại yêu ba ta nữa. Đi với ta biết ông ấy ở đâu. Nói xong, tiểu cô nương lập tức dẫn Lâm Thành và Tà Linh ra khỏi nhà. Sau một tiếng đồng hồ, ba người đến một quán nét. Có lẽ bà ta ở bên trong. Cô bé nhìn Lâm Thành và nói. Làm sao ngươi biết? Lâm Thành nhìn tiểu cô nương nghi ngờ hỏi. Nếu như không phải biết tiểu cô nương này không thể bắt cóc ba mình, hắn sẽ nghĩ rằng tiểu cô nương đã làm ra chuyện này. Rất rõ ràng, nếu bà ta xảy ra chuyện thì chắc chắn đó là chủ quán net này gây ra. Lò mổ ở khu này đều do chủ quán internet này kiểm soát. Bà ta lấy 100 vạn để mua máu trong lò mổ, chắc chắn là phải ở khu này chứ không sang khu khác. Nghe tiểu cô nương phân tích, Lâm Thành cảm thấy rất có lý. Nhìn tiểu cô nương với ánh mắt tán thưởng, rồi đi thẳng vào quán net. Bên trong quán net, ánh đèn hơi mờ, còn lác đác những thanh niên ngồi, thỉnh thoảng nghe thấy có tiếng gõ của bàn phím cơ. Không ngoại lệ, tất cả bọn họ đang chơi game. Ước tính có hơn 100 máy tính, hơn chục người online, việc kinh doanh đang rất phát đạt. Dù gì cũng đã hơn 3 giờ sáng mà mười mấy người này đều thâu đêm. Số người thâu đêm nhiều như vậy thì ban ngày bình thường sẽ có bao nhiêu người chứ? Ở đây phát triển rất chậm, hầu hết mọi người không có máy tính. Không có gì ngạc nhiên khi việc kinh doanh loại hình này lại tốt. Đi theo ta. Tiểu cô nương kéo áo Lâm Thành, cùng Lâm Thành đi về phía cầu thang. Cả ba đi thẳng lên tầng và dừng lại ở tầng 5. Đây là tầng cao nhất, còn bên trên nữa là sân thượng. Ba người thật sự ở bên trong. Lúc này Lâm Thành ngửi thấy khí tức của ông chủ, rất yếu, thở thoi thóp, xem ra bị thương rất nặng. Quả nhiên là bọn họ, đám người này không tốt đẹp gì, mở quán net là giả, giao dịch trắng mới là thật. Họ có mối quan hệ sâu sắc với Việt Nam và Myanmar. Cảnh sát cũng đang điều tra bọn họ, nhưng đáng tiếc là không thể tìm thấy bằng chứng xác thực nào. Làm sao ngươi biết nhiều vậy? Lâm Thành hơi sững sờ, tiểu cô nương này dường như đã biết hết mọi chuyện. Đây thật sự không phải là một tiểu cô nương 13 tuổi, mà là một lão quái vật đấy. Ta nghe trộm được, để tu luyện vu thuật cần phải có tiền để mua dược liệu. Sau khi mẹ ta mất, bà ta không kiếm được nhiều tiền. Sau đó ta đến để ăn trộm tiền của bọn họ. Ta cũng biết họ đã hợp tác với nhiều pháp sư và vu sư. Tiểu cô nương nói. Được rồi, nhưng tội của những người này xứng đáng phải chết. Bọn họ buôn lậu, vừa hay bây giờ ta cần máu tươi, nên dù có giết bọn họ, ta cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Lâm Thành nghĩ mà phẫn nộ. Nếu những chất trắng này trôi giạt trên hoa hạ thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Vì tiền mà làm những chuyện không có lương tâm như vậy, nếu không gặp thì thôi, khi đã gặp thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định phải giải quyết khối u ác tính này cho hoa hạ. Huống hồ những người này thực sự gan to mật lớn, dám có ý đồ với hắn. Có ý đồ với ông chủ chính là có ý đồ với hắn, và 100 vạn của ông chủ chính là của hắn. Chắc chắn ông chủ bị tra tấn, nếu không thì khí tức đã không yếu ớt như vậy. Chắc chắn bọn họ yêu cầu ông chủ giao ra mật khẩu thẻ ngân hàng, nhưng ông chủ không chịu. Chuyến đi này không vô ích, nếu bên kia có nhiều người thì sẽ kiếm được một món hời. Máu của một người có thể so với một thùng máu động vật. Bây giờ đã xác nhận rằng ông chủ đang ở bên trong. Biết được sự điên rồ của những người này, Lâm Thành không do dự nữa mà dùng một chân đạp cửa. Ầm! Cánh cửa trước mặt trong nháy mắt bay ra. Ầm! Lại một tiếng động vang lên, cánh cửa va vào tường rồi rơi xuống đất. Đập vào mắt đầu tiên đó là một căn phòng trống rỗng, không có gì ngoài vài cột bê tông. Bên cạnh đó, ba chiếc ghế sofa đầy những người có hình xăm, ước chừng có khoảng 40 người. Tất cả khuôn mặt họ đều vô cùng dữ tợn, cùng với hình xăm trên người thì quả thực có chút tàn bạo. Trong số đó có một người đàn ông trung niên hơi mập, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng dày cộp to bằng ngón tay cái. Bên cạnh có hai người phụ nữ trang điểm đậm đang bóp chân. Nhưng hai người phụ nữ đã dừng mọi động tác của mình lại và nhìn ba người Lâm Thành đang đi vào sau cánh cửa. Không chỉ bọn họ mà tất cả đều nhìn Lâm Thành. Không có cách nào khác, cảnh tượng vừa rồi kinh khủng đến mức cánh cửa thực sự bay vào trong. Thoạt nhìn thì ra là một thiếu niên và hai phụ nữ. Không biết bằng cách nào mà họ lại có thể đá được cửa như vậy. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tà Linh và tiểu cô nương thì mắt của tất cả đều sáng lên. Giữa đêm như vậy, ta có bị lóa mắt không đấy? Đúng là một cô gái xinh đẹp. Người đàn ông trung niên đeo sợi dây chuyền vàng hung hãn đứng lên, mạnh mẽ dụi mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi hắn ta đang ngủ thì đột nhiên bị tiếng động lớn đánh thức, còn tưởng cảnh sát hành động, khiến hắn ta lo lắng. Khi hắn ta thấy đó là một thiếu niên và hai phụ nữ thì thoải mái hơn. Nhưng hắn ta thì đây là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn ta từng thấy trong đời. Tại sao các người lại tới đây? Đi đi, mau đi đi, bọn họ có súng. Lúc này một tiếng gầm cuồng loạn vang lên. Lâm Thành nhìn thấy đó là ông chủ. Tên này bị trói vào cột bê tông, quần áo đã nhuộm đỏ máu, bộ dạng vô cùng thảm hại, mặt sưng lên như đầu heo. Nếu không phải nghe thấy giọng nói và ngửi thấy khí tức của hắn ta thì Lâm Thành thật sự không biết đây là ông chủ. Ba! Nhìn thấy ông chủ, tiểu cô nương ngay lập tức lao lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt lóe lên sự dữ tợn. Đi đi, các người mau đi đi! Ông chủ nhìn con gái mình rồi gầm lên. Hắn ta biết Lâm Thành lợi hại, cũng biết con gái của hắn ta lợi hại. Nhưng bọn họ có súng, đó là súng thật, lại có thể giết người. Ngay cả khi lợi hại thì làm sao có thể thắng nổi súng chứ? Muốn rời đi sao? Quá muộn rồi. Người đàn ông trung niên đeo sợi dây chuyền vàng phản ứng lại, cười chế nhạo rồi khua khua tay. Lập tức có một đám người chặn ở trước cửa phòng. Có lẽ tiểu huynh đệ không phải là người ở đây đúng không? Người đàn ông đó liếc nhìn Lâm Thành một cái, nhưng khóe mắt không ngừng quét sang phía Tà Linh. Điều này làm cho Tà Linh cảm thấy khó chịu, toàn thân như có vô số con bọ ghê tởm đang bò lên trên người. Nàng muốn móc hai trong mắt của người trung niên đó ra, nhưng nàng biết rằng tất cả những người ở đây đều sẽ chết, không ai trong số họ có thể sống sót được. Đúng là không phải người bản địa. Người đánh hắn sao? Tại sao đánh hắn? Có phải vì 100 vạn trong thẻ ngân hàng kia không? Người đã biết vậy sao còn hỏi? Phải nói chứ, người cũng to gan thật, đã dám đến đây còn đạp cửa của ta, thật sự không coi ta ra gì mà. Bây giờ ta cho người hai sự lựa chọn. Một là để cô gái bên cạnh người ở lại bên cạnh ta một đêm. Không, ở bên cạnh ta một năm, sau đó ta sẽ tha cho các người đi. Hơn nữa, thẻ ngân hàng cũng sẽ trả lại cho các người. Thậm chí ta còn cho thêm các người 100 vạn. Sau này ta bảo đảm sẽ không quấy rầy các người. Thứ hai thì chết tại đây. Không những không có tiền, ta còn muốn người. Tà Linh, chặn cửa giúp ta. Lâm Thành không để cho người trung niên nói nhảm. Chỉ là một đám sâu kiến, có súng ư, có súng thì sao chứ. Sau khi nói xong, Lâm Thành lấy ra một lá bùa cách âm, tay phải vung lên. Vù, bùa cách âm được dán chính xác vào tường. Người là pháp sư sao? Người trung niên cau mày. Chẳng trách vừa rồi hắn có thể đạp bay cửa lớn. Đã từng giao dịch với rất nhiều pháp sư và vu sư, cho nên hắn ta đương nhiên biết những thứ mà người bình thường không biết. Lâm Thành không phải là người bản địa, rõ ràng hắn cũng không phải là pháp sư hay vu sư. Nếu người ngoài dùng bùa giấy thì chỉ có thể là pháp sư. Pháp sư biết pháp thuật rất khó đối phó, hắn ta sẽ không đắc tội với những người có bản lĩnh thần kỳ như thế. Đắc tội với những người này, đến lúc đó cũng sẽ không biết chết như thế nào. Có chút kiến thức. Lâm Thành cười nhẹ. Người trung niên nhìn Lâm Thành thật sâu, sau đó có chút bất mãn nhìn về phía Tà Linh, vẻ mặt ảm đạm, nhẹ giọng nói. Người có thể mang đi, thẻ ngân hàng này cũng trả cho người, lần này là ta đã sai, ta xin lỗi. Lâm Thành khinh thường cười. Người cười cái gì? Trung niên cau mày, sau đó nói nhỏ. Đừng tưởng người là pháp sư thì ta sợ. Ta xin lỗi vì không muốn đắc tội với pháp sư các ngươi thôi. Ta thừa nhận người rất lợi hại, nhưng có thể vượt qua súng sao? Tiểu huynh đệ, người vẫn còn trẻ, không cần mạo hiểm. Hơn nữa, ta cũng đã xin lỗi người rồi. Phu quân, được rồi. Lúc này, Tà Linh nhìn Lâm Thành nói. Vất vả rồi. Lâm Thành gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy cửa đã được tà khí nồng đậm che kín. Người bình thường chắc chắn sẽ không nhìn thấy những tà khí này. Đêm nay, những người này, không ai trong số họ có thể chạy thoát. Mẹ kiếp, đánh chết hắn đi. Nhìn thấy Lâm Thành thật sự coi thường mình, người trung niên thở gấp. Pháp sư sao? Pháp sư là cái gì chứ? Cho mặt mũi rồi còn không biết xấu hổ. Không tin ngay cả súng cũng không làm gì được hắn. Nếu thật sự không thể, hắn ta có quan hệ với nhiều pháp sư và vu sư. Đến lúc đó thì có thể để bọn họ đối phó với Lâm Thành, cướp đi cô gái bên cạnh hắn, khiến hắn tận mắt nhìn thấy cô gái của mình bị làm nhục và sau đó hành hạ hắn đến chết. Con sông mạnh mẽ không đánh được rắn bản địa. Đây chính là địa bàn của hắn ta. Còn pháp sư là gì chứ? Cho hắn thể diện mà hắn còn tự coi mình là thiên vương lão tử sao? Bùm! Một tiểu đệ không do dự mà nổ súng. Viên đạn bắn ra nhanh chóng cọ sát với không khí rồi bộc phát ra âm thanh xé gió. Trong nháy mắt bay đến trước lông mày của Lâm Thành.